Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1636, tạm thời không thể phục sinh. Tô Nghĩa có chút hối hận. Biết sớm như vậy, vừa mới thì không nói giỡn. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ Tưởng Đảo Lực tâm tình ổn định lại nói. 5 phút sau, Tưởng Đảo Lực bình tĩnh rất nhiều. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, lão Tưởng, ngươi kỳ thật không cần khó qua như vậy. Ta có biện pháp phục sinh nhà ngươi lão tổ. Cái gì? Tưởng Đảo Lực lau nước mắt, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không phải cùng ta nói đùa à? Loại sự tình này làm sao lại đùa giỡn với ngươi? Tô Nghĩa vẻ mặt thành thật chi xác, theo lại giải thích nói. Ta có một kiện phục sinh la bàn. Nó là một kiện hỗn độn trí bảo. Chỉ cần lưu lại một sợi khí tức, sau đó tiêu hao một số thần phẩm linh tinh, liền có thể phục sinh Tưởng tiền bối. Sớm lúc trước, ta đã tại hỗn độn trên la bàn lưu lại Tưởng tiền bối khí tức. Thật, Tưởng Đảo Lực vui mừng không thôi. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Tưởng Đảo Lực vội vàng cảm tạ. Tưởng tiền bối cũng là vì giúp ta, cho nên không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười cười, theo lại ý vị thâm trường nói ra. Lão Tưởng, làm một tên cường giả, có lúc vẫn là muốn khống chế tốt tâm tình của mình. Tưởng Đảo Lực nhất thời lúng túng. Thân là một tên thông thần cảnh võ giả, trước mặt nhiều người như vậy khóc mắt gạt lệ, xác thực rất mất mặt. Vì làm dịu xấu hổ, Tưởng Đảo Lực rời đi đề tài. Tô Nghĩa, nhà ta lão tổ cái gì thời điểm có thể phục sinh? Tô Nghĩa nói ra, ta vừa mới cũng đã nói với ngươi. Quá trình sống lại cần tiêu hao thần phẩm linh tinh, mà lại càng là đẳng cấp cao, cần cũng càng nhiều. Ta bản thân thần phẩm linh tinh cũng không nhiều. Nếu như cần thiết quá nhiều, vẫn là muốn chờ một đoạn thời gian. Không có việc gì, Tưởng Đảo Lực không thèm để ý nói. Chỉ cần có thể cứu sống Tưởng Cảnh Phúc là có thể. Nhiều chờ một đoạn thời gian cũng không quan trọng. Vậy thì tốt, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta đi xem một chút tình huống. Tô Nghĩa trở về một tiếng. Sau đó thì liên hệ hỗn độn la bàn khí linh. Tiểu đần độn, phục sinh cái kia hai tên chân linh cảnh võ giả cần tiêu hao bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Tiểu đần độn lúc này nói ra. Chủ nhân, hết thảy cần tiêu hao 20 viên. Nhiều như vậy, Tô Nghĩa chân mày cau lại. Hắn cũng liền 30 viên thần phẩm linh tinh. Nếu như lập tức tiêu hao hết 20 viên, đằng sau ứng đối hung thú cùng dị tộc nhân liền có chút giật gấu vá vai. Bất quá, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Nếu như sống lại Lôi Tuấn Anh hai người, mang hồi Lam Tinh, có phải hay không liền có thể trực tiếp nghiền ép hung thú cùng dị tộc nhân rồi? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa cùng Chí Năng Chiến Xa bắt đầu giao lưu. Số 2, sống lại Lôi Tuấn Lạc Anh người, mang hồi Lam Tinh, có thể không thể thay đổi cục diện. Bọn họ sẽ có trợ giúp, nhưng còn chưa đủ lấy thay đổi càn khôn. Chí Năng Chiến Xa nói ra, chỉ có một điểm trợ giúp. Tô Nghĩa có chút không quá tin tưởng. Lôi Anh Tuấn hai người tốt xấu là chân linh cảnh nhị trọng cường giả, mà hung thú nhiều nhất chỉ có thể điều động chân linh cảnh nhất trọng tiến vào Lam Tinh, còn không phải trực tiếp nghiền ép. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói, tại Lam Tinh, thụ thiên đạo trật tự áp chế, chân linh cảnh là không thể sử dụng vực. Cái này cực lớn suy yếu thực lực của bọn hắn. Như thế, bọn họ cũng liền so với bình thường thông thần cảnh thập trọng võ giả lợi hại một chút mà thôi. Nếu như là loại tình huống này, tạm thời không thể phục sinh hai người. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Tùy theo đem tình huống cáo chi Tưởng Đảo Lực. Tưởng Đảo Lực tỏ ra là đã hiểu. Tô Nghĩa sau đó đóng lại thế giới toái phiến. Phiêu động lấy ánh mắt nhìn ra ngoài đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.